Siêu cấp cưng chiều, chương 1156, chuyện phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong phòng bệnh mờ tối, từng cúc áo sơ mi mở ra, khuôn ngực cường tráng lõa lồ. Bình thường Lê Quân không có thói quen tập gym, nhưng được dáng người cao ráo, cơ bụng đều đặn, vùng eo cũng không có thịt thừa. Đặc biệt là có thể nhìn ra được đường nhân ngư của anh. Chỉ là khá mỏi tay. Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang ở biệt thự nhận được quà của Tông Duyệt. Đó là một bó hoa táo tuyệt đẹp và ba hộp táo nhập khẩu không kiểu cách. Lạc Vũ đứng ở sảnh cửa trước nhìn 27 hộp táo trong góc với vẻ mặt câm nín. Hậu quả của nhộn nhạo chính là, Tống Duyệt vừa tháo dây nịt đã phát hiện rõ biến hóa của anh. Cô trợn mắt há miệng, cởi cũng không được mà không cởi cũng không xong. Anh! Cô nắm chặt dây nịt giữa không trung, có hơi tiến thoái lưỡng nan. Thấy vậy, hai tay Lê Quân đặt trước bụng, giọng vẫn bình thản, phản ứng tự nhiên, đừng để ý đến. Tông Duyệt, cô nín thở ổn định tâm trạng, cẩn thận tránh khu vực đó. Khó khăn lắm mới thay quần cho anh xong, phản ứng nào đó càng thêm mãnh liệt. Tông Duyệt vừa cởi đồ vừa quan sát vóc người của anh. Dù không vai u thịt bắp như a đàn ông trong quân đội, nhưng hormone nam tính vẫn quyến rũ vô cùng. Phòng bệnh, giường ấm, người đẹp, hương thơm, những từ này kết hợp lại đủ khiến Lệ Quân dạo dực. Huống hồ, thân mật sau chiến tranh lạnh càng khiến người ta mê đắm. Tông Duyệt và Lê Quân cũng xem như những người khá lý trí, không thật sự làm chuyện gì trong phòng bệnh. Tông Duyệt chọc bả vai anh, thấp giọng lẩm bẩm, anh chú ý dùm đi. Đây là bệnh viện, em nói với nó ấy. Lê Quân cụp mắt nhìn, gương mặt nghiêm túc như cán bộ già. Anh không thể khống chế. Nói đơn giản, anh thật sự có ý ham muốn. Chỉ là đang cố giá và bình tĩnh. Trước đó hai người chiến tranh lạnh, đã nhiều ngày không hề thân mật. Thêm ba hộp tác của Tống Duyệt nữa. Nhân viên trong biệt thự thật sự không ăn hết. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lạc Vũ quay đầu, cười khổ, mợ cả, cô Tông lại mang ba hộp đến. Cô ta biết Lê Tiếu có bạn khắp thiên hạ, nhưng mấy người này tặng quà khiêm tốn quá rồi đấy. Đưa một không đủ, cứ phải từng xe tùng xe mang đến. Đêm Giáng sinh là như vậy sao? Lê Tiếu chỉ, nhìn hộp táo trong góc, chia cho mọi người đi. Cách chương.